Chiến thần bất bại, chương 1750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi dao động, chẳng trách trước khi anh có được trái tim rồng kim long, mỗi lần tăng cảnh giới đều khó hơn lên trời sao. Khi có được trái tim rồng kim long, cảnh giới của anh gần như tăng cấp rất nhanh. Thì ra nguyên nhân chính là ở trận pháp. Trong chuyện này, nhà họ Trương các ông có lẽ đã dụng tay vào không ít nhỉ. Tiêu Chính Văn nheo mắt nhìn Trương Đạo Linh. Theo lời của Trương Đạo Linh thì rất có khả năng người khơi mào cho vụ việc này chính là nhà họ Trương. Nếu không, Trương Đạo Linh cũng không thể trải qua hàng chục năm mà không gặp phải đối thủ nào. Sự tự tin này chắc chắn không chỉ bắt nguồn từ sức mạnh. Hừ, cũng có thể coi là như vậy, nhưng mấy chục năm trôi qua rồi, tất cả đã không thể thay đổi được nữa, cho dù nói cho các người bí mật này thì cũng chẳng sao cả. Trương Đạo Linh liếc nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt của cụ ta như đang nhìn đám xác chết, vì chỉ trong 10 phút nữa, đám người đều sẽ già mà chết. Thì ra là vậy, nhưng có vẻ như ông vui mừng quá sớm rồi. Còn nhớ lúc nãy tôi nói gì với ông không? Nhà họ Trương đã lĩnh hội sai về tam tuyệt trận, sai ngay từ lúc ban đầu, cho nên tất cả phía sau đều là sai. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Lời nói của anh như ném một quả bom vào lòng mọi người, khiến tất cả mọi người, ngay cả Trương Đạo Linh cũng phải kinh ngạc. Đến lúc này rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn có thể nói ra những lời ngông cuồng vậy sao? Chẳng lẽ tổ tiên nhà họ Trương không bằng một tên nhãi danh Tiêu Chính Văn hơn 20 tuổi? Hỗn láo, Tiêu Chính Văn, cậu nghĩ mình là ai chứ? Hôm nay, tôi sẽ khiến cậu biến thành tro bụi trong tam tuyệt trận. Trương Đạo Linh trợn tròn mắt tức giận gầm lên. Cũng vào lúc này, dáng vẻ của Tiêu Chính Văn lại già yếu đi vài phần, tựa như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Leng keng, tay của Tiêu Chính Văn không còn sức để cầm nổi thanh giáo dài liệt long màu đỏ khiến nó rơi thẳng xuống đất. Cách Trương,